Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1060. Chương 1060: Diệt ngọn lửa hy vọng. Bất luận các phương phản ứng ra sao, Trọng Tài Chính y nguyên kiên trì chính mình xử phạt. Hắn thậm chí cho Alonso vậy đưa ra rồi một trương thẻ vàng, để Manchester United viên im miệng. Cuối cùng, không người có thể ngăn cản cái này penalty cùng thẻ đỏ xảy ra. Koulibaly ủ rũ đi xuống trận, nhìn thấy bên sân Kim Tiger, hắn mười phần khổ sở nói: "Đầu nhi, ta bị phạt xuống rồi." Koulibaly biết rõ, dưới loại tình huống này, bị phạt xuống một tên hậu vệ ý vị như thế nào. Kim Tiger cho hắn một cái to lớn ôm. "Hỏa kế, cái này không phải là ngươi vấn đề cùng trách nhiệm, thả lỏng một chút, hơn nữa chúng ta nhất định sẽ mang đi một trận thắng lợi. Ngươi về trước thay quần áo phòng, chờ lấy một hồi mà cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi a." Ở Trọng Tài Chính xua đuổi xuống, MU cầu thủ đã thối lui ra khỏi cấm khu, chỉ để lại Di Gea một cái người. Van Dijk trước khi đi vỗ vỗ Di Gea bả vai, cũng không nói lời nào. Di Gea cũng kiên định mà gật gật đầu. Juve bên này, Mandzukic đem bóng giao cho Dybala. Argentina tiểu tử hiện tại là trong đội cái thứ nhất penalty tay. Thế nhưng là đối mặt với lần này tuyệt hảo vào bóng cơ hội, Dybala lắc lắc đầu: "Ta hôm nay sút gôn cảm giác không tốt lắm. Cái này bóng vẫn là giao cho ngươi đi." Mandzukic nghĩ thầm, Dybala cũng không phải là trạng thái không tốt, có lẽ là không muốn đối mặt chính mình ông chủ cũ à. Người Croatia không có chối từ. Hắn ôm lấy bóng ra, đặt penalty điểm trên, chuẩn bị phạt bóng. Lúc này Di Gea cũng làm tốt rồi chuẩn bị. Toàn trường ánh mắt đều tập trung ở hai cái trên thân thể người. Bên sân phi lần lẩm bẩm một câu: "Di Gea có thể nhào ra penalty sao?" Scone biểu lộ nghiêm túc: "Nếu như nói thực lực cường hãn Di Gea có nhược điểm gì lời nói, bắt penalty tuyệt đối là một cái. Đừng nói ở chính quy trong tranh tài rồi, liền xem như ở sân huấn luyện trên, Di Gea cũng rất ít có thể nhào ra qua penalty." Kim Tiger trong lòng hết sức rõ ràng, cái này bóng cơ hội không lớn rồi. Bất quá bây giờ khoảng cách tranh tài kết thúc vẫn còn 10 phút đồng hồ trái phải. Chỉ cần có thể bảo trụ 2-1 điểm số, lần này sân khách tác chiến liền xem như thành công rồi. Hắn hiện tại tuy rằng nhìn một chút bóng tình huống, nhưng là đầy đầu óc đều đang nghĩ tiếp xuống tranh tài thế nào an bài. Dù sao hiện tại vẫn còn 10 phút đồng hồ, hết thảy đều có khả năng. Hơn nữa chính mình còn bị phạt xuống rồi một người. Ở tất cả mọi người chờ đợi ánh mắt bên trong, Mandzukic chậm rãi lui lại, chuẩn bị chủ phạt cái này bóng. Hắn ngẩng đầu nhìn Di Gea một chút. Lúc này Di Gea ánh mắt mười phần lạnh lùng, thậm chí để hắn cảm thấy có chút chế giễu ý vị. Khó nói hắn đang cười nhạo chúng ta thông qua không công bằng phương thức thu được penalty. Nhất định là như vậy. Mandzukic chậm rãi chạy lấy đà, chuẩn bị lên chân. Mandzukic lên chân sút gôn, bóng ra bay về phía phải dưới góc. Di Gea dùng chân đem bóng cản ra rồi đường biên ngang. Tây Ban Nha thủ môn lập công, lần này dập tắt lửa qua mấu chốt. Ở tranh tài còn thừa lại 10 phút đồng hồ thời điểm, MU như kỳ tích lính bảo an địa phương ở rồi hai bóng thắng quả. Di Gea dập tắt Juve lật bàn ngọn lửa hy vọng. Ở Di Gea nhào ra bóng ra trong nháy mắt, Allianz Arena sôi trào. Tuy rằng theo đội mà đến MU fan hâm mộ chỉ có mấy ngàn người, nhưng là bọn họ phát ra vượt mức bình thường núi thở rào rạc. Biển thét gầm lên, rung động cả tòa sân bóng. Vừa mới gặp rồi hai lần đãi ngộ không công bằng, MU penalty bị để lọt phán, Juve lấy được rồi một cái không hiểu thấu penalty, Salah bị thương rời sân, mà Koulibaly có ăn vào có lẽ có thẻ đỏ xuống sân. MU ở vừa mới qua đi trong vài phút, gặp rồi đả kích rất lớn, nhưng là hết thảy tất cả. Ở De Gea nhào ra penalty một khắc này, lấy được rồi triệt để phát tiết. Tốt lắm, Van Dijk bay vượt qua phóng tới De Gea, cánh tay trái ôm thật chặt Tây Ban Nha gôn thần, tay phải vung vẩy, vung tay cao vung, phát tiết lấy tâm tình hưng phấn. Mà cái khác MU cầu thủ cũng đều vọt tới, tất cả chiến sĩ đều ôm nhau. Mà lúc này bên sân MU huấn luyện viên tổ vậy lâm vào điên cuồng. Phi lần tại chỗ nhảy lấy đà, đã nhanh đạt đến nhảy cao vận động viên độ cao. Hắn hưng phấn mà vòng quanh huấn luyện viên chỗ xoay quanh. Quá sung sướng, quá con mẹ nó sướng rồi. Mà Son cũng đang cao giọng gầm thét. Vừa nãy đã làm tốt điểm số cải biến Kim Tiger. Lúc này vậy vui mừng quá đỗi. Đây mới gọi là báo ứng. Hắn vô cùng hưng phấn, nhưng là vẫn không có quên tranh tài còn chưa kết thúc. Hắn thừa cơ hội này, đem Valencia gọi vào bên người. Làm rồi bố trí, hắn chuẩn bị dùng Valencia thay đổi tiền đạo Griezmann, sau đó để hắn đi đánh hậu vệ trung tâm, bổ khuyết Koulibaly lưu lại vị trí thiếu thốn. Ở MU người cuồng hoan thời điểm, Juve người trầm mặc rồi. Ở Mandzukic bắn mất penalty trong nháy mắt, toàn trường Juve fan hâm mộ hai miệng cùng âm tiếng thở dài, khiến cho bên sân Allegri một trận đau lòng. Nhìn lấy trên sân ủ rũ Mandzukic, nhìn lấy trên sân mê mang Juve đồng đội, Allegri trầm mặc rồi. Hắn thậm chí nhắm mắt lại, không muốn lại nhìn trên sân tình thế. Liền cái này loại cơ hội tốt đều bắt không được, cái kia còn có thể có cơ hội gì? Không chỉ có Allegri nghĩ như vậy, tự liền trên sân Juve cầu thủ cũng đều đã mất đi lòng tin. Mặc dù Buffon ở phía sau trận lớn tiếng ủng hộ sĩ khí để đồng đội tỉnh lại, nhưng y nguyên vu sự vô bổ. Lúc này bóng ra ra ngoài, thậm chí không có Juve cầu thủ chủ động tích cực nắm chặt thời gian mở bóng. Qua rồi chừng một phút đồng hồ, ở trọng tài chính thúc giục xuống, tranh tài mới lại bắt đầu lại từ đầu. Cái này phạt góc là Sandro đến chủ phạt. Hắn chuyền bóng bị vừa mới lên trận Valencia ra sức đỉnh rồi ra ngoài. Giải vây, tiếp xuống 10 phút đồng hồ, Juve triệt để không có tinh khí thần. Bọn họ ở trên sân sai lầm liên tục, thậm chí không giống như là một chi đỉnh cấp cường đội nên có dáng vẻ. Theo lý tới nói, MU hiện tại 10 đánh 11, nếu như Juve hơi chút nghiêm túc một chút, như vậy bọn họ vẫn là có cơ hội tiếp tục chiếm cứ tràng diện ưu thế. Cân bằng tỷ số điểm số vậy không phải là không được. Nhưng là bọn họ bởi vì nhận đến rồi penalty không có vào đả kích, bây giờ còn chưa có chậm qua tới. Ở Juve buồn bã ỉu xìu thời điểm, MU lại vào bóng rồi. Lần này là mới đổi ra sân không lâu Sané. Hắn phía trước trận lấy được rồi bóng. Kim Tiger thay đổi rồi Griezmann về sau. Trước trận chỉ để lại Sané cùng Mbappé hai tên tiền đạo. Ở một lần trước trận đột phá lúc, Higuain bị Nainggolan đụng vào. Bóng ra rơi vào rồi người beo dầm dưới chân. Nainggolan cùng De Bruyne ăn ý phối hợp. Hai cái người beo dầm ở giữa hợp tác, để bóng ra thuận lợi đột phá giữa trận. Lúc này De Bruyne một cước truyền xa, giao cho cấm khu cánh trái. Sané cao tốc cắm lên, trong nháy mắt qua rơi mất Lichtsteiner. Sané cắt vào Juve cấm khu. Kili nghênh đón tiếp lấy, chuẩn bị cắt bóng. Sané một cước ngược tam giác truyền về. De Bruyne thúc ngựa đuổi tới, beo dầm trước eo lên chân quất sút. Bóng ra xuyên thẳng khung thành xa góc. Bóng vào rồi, Buffon hết sức giãn ra thân thể, nhưng y nguyên theo không kịp. De Bruyne sút gôn thế lớn lực trầm, đánh vào rồi khung thành tuyệt đối góc chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.